chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, song bào thai tỉ muội bị ngược. Sloan thần sắc nhất thời đại biến, mãnh liệt xoay người, sau lưng sắc bén vũ dược xoay chuyển, đem thân thể của mình cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở vũ dược phía dưới. Đoạn lạc thiên sứ vũ dược là đặc thù hợp kim chế tác. Càng cao cấp đoạn lạc thiên sứ vũ dược thì càng sắc bén càng kiên cố. Đạt tới Sloen loại này cấp bậc, vũ dược khép kín, hoàn toàn có thể kháng trụ một cái đạn hỏa tiễn chính diện oanh kích. Nhưng là, hắn vũ dược không có thể chịu ở chi này phá không mà dài thương. Phốp! Trường thương dễ như trở bàn tay đâm rách vũ dực, ngay sau đó đâm xuyên hắn lồng ngực, mà thân thể của hắn cũng tại cái kia cự đại trùng kích lực phía dưới hướng. Về, sau bay rớt ra ngoài, bành, trường thương mang theo Sloen thân thể, trực tiếp đâm vào mười mấy mét bên ngoài nham thạch trên vách tường. Tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người trên chiến trường tất cả mọi người. Nhất thương trực tiếp đem chiến lực kinh người Sloen đóng đinh ở trên tường. Đây là gì lực lượng đáng sợ? Phải biết, Sloen đã là siêu phàm cảnh hậu kỳ tồn tại, lại có thiên sứ cánh chim bảo hộ. E là cho dù là thánh giả nhất kích, cũng có thể phòng ngự xuống tới, nhưng lại không có thể ngăn ở chi kia trường thương. Một thương này, đương nhiên là Vương Đại Đông ném ra. Khi thấy một thương này chỗ tạo thành ảnh hưởng về sau, Christina cũng nhịn không được che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Đây cũng quá mạnh đi, chỉ sợ sẽ là ngạn cùng trích tâm cũng không thể nào làm được. Cái gì gọi là vô địch? Cái này kêu là vô địch. Vương Đại Đông cái này vô địch nhất thương. Đối đoạn lạc thiên sứ nhóm khí thế tạo thành hủy diệt tính đả kích. Khi thấy một thương này uy lực về sau, lại không một người có lòng chiến đấu. Sloen thượng tá chết rồi. Chúng ta mau chạy đi. Đoạn lạc thiên sứ bắt đầu bỏ trốn. Đối mặt đáng sợ như thế địch nhân, bọn họ không thể không trốn. Đến đón lấy sự tình, các ngươi có thể chính mình giải quyết a. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, nhìn về phía Christina. Christina gật gật đầu, sau đó đối với thiên sứ hạ lệnh. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Vương Đại Đông xem như nhìn ra, thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà quan hệ quả nhiên là không chết không thôi. Trách không được hội mượn nhờ hắn một ngoại nhân tay tới đối phó Minh Hà. Oanh, nơi xa, Đa Mang Đi to lớn thân thể hung hăng nện vào mặt cỏ bên trong. Mặt cỏ trực tiếp bị nện ra một cái một trượng phương viên hố sâu. Đa Mang Đi, ta đại biểu thiên thần, thẩm phán ngươi, hai tên song bào thai thiên sứ tỉ muội, sau lưng vũ dực chậm rãi vỗ, đứng ở hư không phía trên, ở trên cao nhìn xuống xem ra vô cùng chật vật Đa Mang Đi. Không nghĩ tới, cái này hai tên song bào thai thiên sứ tỉ muội chiến đấu lực vậy mà mạnh mẽ đến nước này, thì liền ẩn thế cấp Đa Mang Đi đều bị ngăn cản không nổi. Đa Mang Đi chậm rãi theo hầm động bên trong đứng lên, khóe miệng hiện lên một vòng tà ý. Thẩm phán ta, trừ phi thiên thần tự mình đến còn tạm được, chỉ bằng các ngươi còn kém xa lắm. Đa Mang Đi vừa dứt lời, thân thể chính là hóa thành một vòng hư ảnh. Ngạn nhất thời thần sắc đại biến, trong tay thiên sứ chiến kiếm lập tức hoành ở trước ngực. Bành! Nguyên bản đang bay ở không trung ngạn thân thể đột nhiên hung hăng hướng về mặt đất rơi xuống. Mặt đất lập tức rạn nứt ra. May mắn nàng kịp thời dùng chiến kiếm bảo vệ ở ngực. Nếu không vừa mới một kích kia, rất có thể sẽ bị đánh thành trọng thương. Tỷ tỷ, a, gặp ngạn bị nhất quyền nện xuống. Trích tâm lúc này la hoảng lên. Nhưng mà, nàng vừa mới mở miệng, thân thể cũng bị Đa Mang Đi cho đánh rơi xuống đi. Hai tỷ muội cùng một chỗ rơi vào mặt cỏ. Dưới thân là hai cái hố cạn. Hiện tại, các ngươi chả muốn thẩm phán ta sao? Đa mang đi sau lưng to lớn vũ rực mở rộng ra đến, đứng ở hư không phía trên, bế nghễ lấy hai người. Hai tên song bào thai thiên sứ tỉ muội trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới cái này trong chớp mắt thợ săn cùng con mồi thân phận thì đổi. Vốn là các nàng trên không trung, Đa mang đi bị đánh mặt cỏ, hiện tại đổi các nàng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Trích Tâm khó hiểu nói. Trước đó Đa mang đi đối mặt các nàng hai tỷ muội, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhưng vừa vặn Đa mang đi bày ra tốc độ, quả là nhanh như quỷ mị. Các nàng hai tỷ muội đều là chưa kịp phản ứng liền bị đánh rớt. Đa mang đi nhếch miệng cười một tiếng. Rất giật mình sao? Đây chính là ẩn thế cấp tốc độ. Phía trước, ta chẳng qua là muốn nhìn các ngươi một chút hai tỷ muội đến cùng có năng lực gì à. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Hai tỷ muội nghe vậy lại biến sắc. Chẳng lẽ nói trước đó Đa mang đi bị các nàng đè lên đánh là bởi vì đối phương căn bản cũng không có nghiêm túc sao? Bởi vì biết Đa mang đi rất mạnh, cho nên hai tỷ muội vừa mới không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hoàn toàn phát huy ra 100%, thậm chí 120% chiến đấu lực. Có thể Đa mang đi, tựa hồ căn bản cũng không có thụ thương. Đa mang đi, người chớ đắc ý, tỷ muội chúng ta hai cũng còn không có làm thật đâu. Trích Tâm muốn theo hầm động bên trong leo ra. Nhưng mà, nàng lời mới vừa nói xong, Đa mang đi thì xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Bành, Trích Tâm đầu trực tiếp bị Đa mang đi ấn vào trong đất. Muội muội, ngạn quá sợ hãi, muốn qua hỗ trợ, lại bị đột nhiên xuất hiện Đa mang đi một chân dẫm tại ở ngực. Lúc này liền là oa phun ra một ngụm máu tươi. Song bào thai tỉ muội nhất định phải đồng thời chiến đấu mới có chiến lực mạnh nhất, mới có thể miễn cưỡng địch nổi ẩn thế. Hiện tại hai người bị tách ra đều chẳng qua là thánh giả cấp chiến lực mà thôi. Đối mặt ẩn thế cấp thánh giả cũng chỉ có thể là con kiến hôi, cho nên Đa mang đi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngược rơi song bào thai tỉ muội. Tỉ tỉ, Trích Tâm khó khăn đứng lên, tuyệt mỹ gương mặt bên trên dính đầy vết máu. Đây chính là chính thức ẩn thế cấp sao? Ngạn trong lòng dâng lên một vòng cảm giác vô lực, là các nàng xem thường ẩn thế cấp a. Đa mang đi tiện tay đem Ngạn bắt lại, cười gằn nói, nếu như các ngươi nguyện ý đọa lạc, ta thì thả các ngươi nhất mã. Phi, Ngạn trực tiếp một búng máu nôn tại Đa mang đi trên mặt. Cũng mắng, dơ bẩn đọa lạc giả, ta cho dù chết cũng sẽ không gia nhập các ngươi. Hả, thật sao? Đa mang đi trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu, ngón tay tại Ngạn trên thân thiên sứ khôi giáp phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ngạn trên thân hợp kim khải giáp trực tiếp vỡ vụn ra, lộ ra một bộ chỉ mặc áo lót quần lót hoàn mỹ thân thể. Đa mang đi, thả ta tỉ tỉ, Trích Tâm gào thét. Đa mang đi ngắm Trích Tâm liếc một chút, tà tiếu càng đậm, yên tâm đi, chờ ta chiêu đãi xong tỉ tỉ ngươi, thì đến phiên ngươi. Vừa nói, ngón tay nắm Ngạn cái cằm, ta giết ngươi. Trích Tâm bỗng nhiên xông lại, nhưng lại lấy càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Bị Đa mang đi một chân đá vào ở ngực, trực tiếp đem bên ngoài bãi cỏ điêu khắc cho nện thành hai nửa. Hợp thể song bào thai với ta mà nói đều không chịu nổi một kích, huống chi là hiện tại các ngươi. Không biết ta lên một lượt thiên thần nữ nhân, thiên thần có thể hay không nổi giận a? Thật sự là tốt chờ mong đây. Đa mang đi khinh thường cười như điên. Đa mang đi thân thủ chụp vào Ngạn áo lót, chuẩn bị giải trừ sau cùng phòng ngự. Đừng nhúc nhích ta tỉ tỉ, ta đáp ứng ngươi, ta đồng ý đọa lạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung,